Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu, chương 12, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm đã bị hủy hoại Bạch Yêu Nhiên ban đầu đắc ý. Nhà cô ta có quyền có thế, hoàn toàn có thể ém nhẹm chuyện này. Trần Phàm cũng chỉ là cả đời này không thể đứng trên sân khấu mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ Trần Phàm lại cực đoan lựa chọn tự sát. Bạch Yêu Nhiên là hung thủ, là cô ta đã hủy hoại cuộc đời của Trần Phàm, trực tiếp dẫn đến cái C, H, E, T của Trần Phàm. Sau khi Bạch Yêu Nhiên nói xong, hiện trường bỗng trở nên yên lặng. Người đàn ông khịt mũi coi thường, cổ tay nghiêng đi, chất lỏng trong suốt lập tức chảy xuống đỉnh đầu của Bạch Yêu Nhiên. A, Bạch Yêu Nhiên hét lên ôm đầu, một lúc sau mới phát hiện ra thứ chảy trên người mình chỉ là nước lã bình thường. Người đàn ông như trêu chọc thành công, giang hai tay ra. Surprise! Hắn nhìn bộ dạng chật vật của Bạch Yêu Nhiên, cười có chút bệnh hoạn. Bạch Yêu Nhiên hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Đoạn livestream này lúc này độ hot tăng vọt. Các phòng livestream trên các nền tảng đều nổ tung. Trời ơi, sự thật đằng sau việc Trần Phàm đột ngột rút lui khỏi cuộc thi lại là như vậy. Bây giờ tôi đang run rẩy. Sao lại có người ác độc như vậy chứ? Tôi mù mắt rồi. Vậy mà lại đi hâm mộ loại kẻ sát nhân này. Vậy lúc Trần Phàm tự sát đã tuyệt vọng đến mức nào? Cuộc đời cô ấy đã bị hủy hoại rồi, không đến một phút. Tài khoản mạng xã hội của Bạch Yêu Nhiên đã bị tấn công ồ ạt. Tất cả các thương hiệu mà cô ta làm đại diện đều khẩn trương gỡ bỏ các video quảng cáo liên quan đến cô ta. Những người dân xem livestream trên đường phố thì phẫn nộ xông vào trung tâm thương mại, xé nát tấm poster khổng lồ của Bạch Yêu Nhiên, dẫm đạp lên đó. Hashtag Bạch Yêu Nhiên đầu độc, nhanh chóng leo lên top 1 hot search. Bên dưới là một mảng chửi rủa. Tổ tiết mục sau khi xác định nghệ sĩ gặp nguy hiểm đã kịp thời báo cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đang trên đường đến địa điểm mà nhân viên cung cấp. Nhưng những livestream này lan truyền ngày càng rộng, căn bản không thể ngăn cản. Người phụ trách tuyệt vọng túm tóc, chỉ có thể cầu nguyện cảnh sát hành động nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa. Đúng lúc này, Lục Dụ đột nhiên phát hiện ra cánh cửa mà anh ta vừa đi vào vẫn chưa đóng, đó mới là lối ra. Lục Dụ lặng lẽ di chuyển về phía cửa, khi còn cách cửa một nửa khoảng cách thì đột nhiên lao ra ngoài. Những người còn lại chúng tôi phản ứng lại, cũng lần lượt đuổi theo. Nhưng chúng tôi đã trúng thuốc mê, tay chân bùn rùn, căn bản không dùng được sức. Chớ trêu thay, người đàn ông đã hoàn hồn, đang kéo lê chiếc rìu đuổi theo. Thấy sắp đến cửa, Lục Dụ và Mục Kỳ nhìn nhau, họ đồng thời túm lấy tôi, đẩy mạnh tôi về phía người đàn ông. Cố Nhã Nhã chỉ kịp vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, mấy người phía sau tiếp tục chạy về phía lối nhỏ hẹp dài phía trước. Tôi, người đàn ông tiến thêm một bước, tắt đi màn hình livestream rồi sau đó đưa tay về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt hơi chế nhạo. Ồ, lòng người mà, đúng là không thể ngờ tới. Tôi nắm lấy tay hắn để đứng lên rồi vỗ vỗ bụi trên quần áo xuống, nói. Ai nói không phải đâu. Mấy người Lục Dụ có lẽ cũng rất may mắn đi, đẩy tôi cho tên sát nhân để giúp bọn họ có thêm thời gian chạy trốn. Nhưng bọn họ sẽ không bao giờ ngờ đến, cái mật thất này là do chính tôi thiết kế ra, sau khi bọn họ rời khỏi đây thì sẽ là một cái mê cung khác, hơn nữa thuốc mê cũng sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông bỏ mặt nạ hóa trang xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Cậu ta tên là Lâm Quy. Là một kẻ điên, tự xưng là kẻ phán xét, chuyên xét xử những kẽ hở trong pháp luật. Không khéo hơn nữa là tôi cũng là một kẻ điên, đồng thời còn là đồng bọn của cậu ta. Mật thất phán xét này chúng tôi đã lên kế hoạch trong vòng 3 tháng, bao gồm cả việc tôi nổi tiếng ban đầu, tất cả đều nhờ vào công sức của Lâm Quy. Cậu ta rất am hiểu trong việc vận dụng Internet, từ việc tôi nổi tiếng đến khi tổ chương trình tìm đến tôi. Bao gồm cả tin tức truy nã giả mà Bạch Yêu Nhiên tình cờ nhìn thấy. Mỗi một bước đều được cậu ta thiết kế vô cùng tinh xảo. Phiên tòa đặc biệt được dành riêng cho những ngôi sao kiêu ngạo này. Cùng lúc đó, trong các phòng livestream lớn cũng đang cãi nhau ngất trời. Cơ bản là do các fan đều lo lắng cho sự an toàn của idol của họ. Khi thấy Lục Dụ và Mục Kỳ đẩy tôi về phía kẻ sát nhân, mọi người đều rơi vào im lặng. Bọn họ vẫn còn là con người sao? Mẹ kiếp, đúng là mất mặt đàn ông mà. Vậy mà lại đẩy một cô gái nhỏ đến trước mặt tên sát nhân, đồ súc sinh. Cũng không thể nói như vậy được. Cuối cùng cũng đều phải C, H, E, Tê nên chắc chắn là chỉ là muốn bảo vệ bản thân thôi. Nhưng mà tại sao mấy người không mắng chửi tên sát nhân ấy mà lại đi mắng chửi nạn nhân? Mẹ kiếp, lầu trên có bị bệnh không vậy? Này không phải gọi là tự bảo vệ bản thân nữa mà đây chính là mưu sát đấy. Đồng ý, một, nhưng mà bây giờ tín hiệu ở trong mật thất đã bị chặt đứt rồi. Không biết Khương Hòa có bị gì hay không nữa. Tại sao bây giờ cảnh sát còn chưa tới vậy? Cư dân mạng nôn nóng chờ đợi, 5 phút sau thì hình ảnh lại xuất hiện lại lần nữa. Chỉ thấy Lục Dụ bị trói chân lại bằng dây thừng, treo ngược ở trên đỉnh trong một mật thất mới, đầu dưới thì đang đối diện với một thùng nước bẩn. Lục Dụ tỉnh lại sau cơn mê mang thì mới thấy rõ tình cảnh bây giờ của anh. Anh ta bắt đầu điên cuồng kêu cứu, cách chương.